sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết. Chương 13, tôi cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, tôi cũng có thể. Ngày hôm sau, tôi bị quý hành thần đánh thức khi đang trùm kín chăn trên người. Ban đầu, anh cũng lịch sự gõ cửa phòng tôi và kéo rèm cửa ra để ánh nắng buổi sáng sớm tiếp thêm năng lượng cho tôi bắt đầu một ngày mới. Khi tôi không ngừng chui vào chăn trốn tránh, quý hành thần liền gỡ bỏ lớp mặt nạ lịch sự và trực tiếp tặng tôi một chuyến. Cưỡng chế khởi động, đè cả cái gối lên đầu tôi để buộc tôi phải dậy. Cơn bực bội khi bị đánh thức trỗi dậy, lần thứ ba tôi nói với anh, có bệnh. Quý hành thần, với trang phục chỉnh tề, bình thản nói, chào buổi sáng, Lý Tổng, mặc dù miệng thì nói những lời chào buổi sáng, nhưng ánh mắt của quý hành thần lại đầy sự khó chịu. Như thể đang ngầm nói, đồ khốn, sao mày vẫn còn chiếm lấy cơ thể của người đàn ông của tao? Tôi không biết quý hành thần có bệnh không, nhưng anh lại khá giỏi trong việc chữa trị những tật xấu của tôi. Anh khẽ đẩy chiếc đồng hồ trên tay và nói giọng như đang phán quyết. Chuẩn bị xong trong vòng 15 phút, đi làm cùng tôi, trễ 1 phút, làm thêm 1 giờ. Rốt cuộc là ai đã phát minh ra cái gọi là đi làm, vậy chứ? Tôi giận dữ gào thét, nhưng chỉ là phát ti ba tê sự bất lực mà thôi. Dù nổi đóa đến đâu, tôi cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi vẫn phải tuân theo luật lệ của quý hành thần. Tôi đã trễ 2 phút so với thời hạn quý hành thần đặt ra. Nhưng quý hành thần giả vờ không thấy cái sự trễ này. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tại sao tôi phải tuân theo quy định của anh. Hoặc tôi thực sự không cần phải quan tâm đến quy định của anh. Mà là quý hành thần khá dễ nói chuyện. Tôi cảm thấy mình đã bị quý hành thần thao túng tâm lý rồi. Nội dung công việc hôm nay là xử lý một số công việc thường ngày và củng cố lại những kiến thức đã học hôm qua. Chẳng hạn như ghi nhớ tên người. Quý hành thần nói tôi có 3 nhân viên quan trọng và tôi có thể nhận diện được 3 người này bằng mắt thường ngay từ cái nhìn đầu tiên. 3 người này là giám đốc bộ phận bán hàng và giám đốc bộ phận marketing. Những người đã cãi vã với nhau trong cuộc họp hôm qua. Cùng với quản lý BD, người đã đứng bên cạnh và đổ thêm dầu vào lửa. Tôi đã dùng người không phù hợp. Dù tôi có thể nhận diện một cách đại khái, nhưng chỉ riêng trong tòa nhà văn phòng hôm qua đã có khoảng 100 nhân viên đi qua. Nên việc phân biệt vẫn có chút mờ mịt đối với tôi. Khi báo cáo công việc, tôi đã gọi nhầm họ của giám đốc Triệu bộ phận bán hàng thành giám đốc Vương bộ phận marketing. Khi tôi gọi một câu, lão Vương, với người đàn ông trước mặt, khoảng 40 tuổi, dáng vẻ như một vị anh hùng lương sơn, mạnh mẽ và bền bỉ nhưng lại có trái tim dễ tổn thương. Vẻ mặt ngay lập tức tan vỡ, ánh mắt tràn ngập sự thê lương, trên mặt ông hùng hồn viết. Lão thần đã cống hiến hết sức mình cho quốc gia, tóc đã rụng, tinh thần kiệt quệ, nói ra thật là mỉa mai. Tên hôn quân ngươi nhìn vào ta nhưng lại mong nhìn thấy hình dáng của hắn. Hu hu hu, trái tim ta đã chết, và với đôi tay run rẩy gõ một lá đơn từ trước đầy đủ các dấu chấm câu. Khi nhìn vào thẻ nhân viên của ông, tôi nhận ra mình đã gọi sai tên. Quý hành thần đứng bên cạnh rõ ràng nhận thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, nhưng lại giả vờ không thấy. Quý hành thần nhẹ nhàng lắc lư ghế xoay, nghịch ngợm một chiếc lá xanh, lặng lẽ xem kịch. Tôi ho nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói, lão Vương, có ở công ty không? Gọi lão Vương vào phòng tôi. Ánh sáng trong mắt giám đốc Triệu lại bừng lên. Không lâu sau đã gọi giám đốc Vương vào, không phải vì hai nhân viên này có vấn đề gì với nhau, mà vì thuộc tính của hai bộ phận khác nhau, đó là mối quan hệ cân bằng và kiểm soát lẫn nhau. Bộ phận bán hàng là bộ phận kiếm tiền, bộ phận marketing là bộ phận chi tiền, mối quan hệ giữa hai người đứng đầu bộ phận tự nhiên sẽ như vậy. Thỉnh thoảng hẹn nhau đi nhậu, và thường xuyên cãi vã. Hôm qua, hai người này vừa mới cãi nhau một trận. Tôi đã yêu cầu giám đốc Triệu tự mình gọi giám đốc Vương đến. Nhưng lại có ý nghĩa mập mờ như vậy. Dù khi giám đốc Triệu truyền đạt không mang sắc thái cá nhân, thì trong lòng giám đốc Vương chắc chắn cũng đã cảm thấy bất an. Thật là quá đáng khi tôi nhầm lẫn hai người họ với nhau. Giám đốc Vương hay được gọi ngoài miệng là Lão Vương, tuổi chưa đến 30, thanh niên tài năng, khí chất văn nhân, giọng nói rất khỏe khoắn. Vào phòng chào tôi, việc này coi như anh ta đã gặp phải rồi. Giám đốc Vương tỏ ra bất mãn, với vẻ mặt như muốn nói, hoặc là đuổi việc tôi, hoặc là cho tôi một lời giải thích hợp lý dài 800 từ. Nếu không thì đừng mong tôi đi. Tôi nói, là quý tổng tìm anh. Quý hành thần, tôi giả vờ như đang ngắm phong cảnh. Quý hành thần đầy vẻ bực dọc, tìm lý do trong nội dung cuộc họp ngày hôm qua. Nhanh chóng giao nhiệm vụ và đuổi giám đốc Vương đi. Trong mấy việc vô ích thì cậu học nhanh ghê nhỉ. Tôi chống khuỷu tay lên bàn làm việc, lười biếng nghiêng đầu tựa vào tay, kéo dài giọng nói, đều là nhờ thầy Quý dạy giỏi mà. Quý hành thần lại nói với giọng điệu có phần nghiêm túc và hàm ý mỉa mai. Lần này cậu còn nhận nhầm người nữa không? Có phải anh đang ghi hận việc tôi ôm anh và gọi là TH? MD, không, tôi chắp tay, cúi người chào anh để tỏ lòng xin lỗi. Quý hành thần lạnh lùng quay mặt đi, không nhận lễ của tôi. Chậc, cái tính tình khó chiều này. Tôi thầm thắp một ngọn nến cho phiên bản tuổi 25 của mình. Có một tài liệu cần tôi phê duyệt. Thực ra, tôi học chuyên ngành quản lý kinh doanh ở đại học. Khi tôi học trung học, gia đình đã lên kế hoạch cho tôi vào một trường đại học phù hợp với năng lực của tôi. Một trường liên doanh có đội ngũ giảng viên giỏi trong ngành quản trị. Mặc dù điểm số văn hóa không cao, nếu không có kế hoạch này, có thể tôi đã đi học ở thành phố của TH, MD, đang học. Vì không cân nhắc kỹ về tương lai sẽ làm gì, tôi đã chọn học phát triển và quản lý bất động sản. Mặc dù không liên quan đến ngành nghề hiện tại, nhưng tôi cũng có thể hiểu sơ sơ khi xem hợp đồng. Tôi chỉ vào một điều trong mục chất lượng cung cấp. Điều này có vấn đề phải không? Tại sao lại để chúng tôi chịu thiệt hại? Quý hành thần sau khi xem qua, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thông thường, loại tổn thất này không nên do chúng ta bồi thường. Nhưng tình huống của đối tác này đặc biệt, nên 3% thiệt hại là chúng ta chủ động đưa ra xem như là thiện chí hợp tác. So với lợi nhuận, chút thiệt hại này có thể chấp nhận được. Quý hành thần nhướng lông mày nhìn tôi. Hóa ra cậu cũng có thể kích hoạt quyền sử dụng bộ não của mình. Anh đừng có mỉa mai tôi. Tôi hừ hừ nói. Dù sao cơ thể này cũng là hàng nguyên gốc của tôi. Được không? Quý hành thần nhếch môi cười mỉm. Trên mặt hiện ra một chút lúm đồng tiền. Nếu có thể sử dụng chức năng này thì hãy dùng nhiều vào. Nghe nói quý hành thần đã đầu tư vào công ty tôi từ những ngày đầu thành lập, nên rất am hiểu tình hình hợp tác của công ty. Sau khi xem xong tài liệu, anh ra hiệu, ký vào đây. Tôi chỉnh lại tư thế, cầm bút một cách nghiêm túc, tìm cảm giác của một nhà lãnh đạo kinh doanh. Bút lướt như rồng bay phượng múa, ký tên mình lên đó. Quý hành thần lấy con dấu và chuẩn bị đóng vào. Khi thấy chữ ký của tôi, nhất thời im lặng, mặc dù anh không nói gì, nhưng tôi cảm thấy anh dùng lông mày nhíu lại để viết hai chữ. Thật xấu, anh không nói ra, nhưng cảm giác chê bai rõ ràng trên gương mặt. Quý hành thần lục tìm trong tủ hồ sơ và lấy ra một bản hợp đồng. Sau đó đặt chữ ký của tôi lúc 25 tuổi bên cạnh chữ ký hiện tại của tôi. Thực sự, không có so sánh thì không có cảm giác tự ti. Tôi lúc 25 tuổi đã luôn cố giả vờ tỏ vẻ như mình là một nhà văn vĩ đại, nhưng lại dùng phông chữ của học sinh tiểu học suốt 19 năm để ký tên. Bỏ đi không thương tiếc. Thật sự quá không biết trân trọng quá khứ. Quý hành thần đã dùng máy hủy tài liệu để tiêu hủy tài liệu mà tôi đã ký. sau đó bảo thư ký Kiều đánh lại một bản mới, rồi bắt tôi đứng trước bàn làm việc luyện tập ký tên. Quý Hành Thần đã trở lại công ty của mình một lần. Sau khoảng một tiết học nhỏ, sẽ quay lại kiểm tra kết quả luyện tập của tôi. Anh vào mà không gõ cửa. Với ấn tượng hiện tại của anh về tôi, khi thấy tôi thật sự đang luyện chữ thì có chút ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ ký loằng ngoằng và những hình vẽ ngoạch ngoạc như rùa phun bọt trên giấy, sắc mặt anh lại trở nên u ám. Quý Hành Thần dùng một dấu X lớn để hủy hình vẽ của tôi. Quý Hành Thần đúng là một người đàn ông tàn nhẫn. Tôi lấy lại giấy, vẽ một vết máu ở khóe miệng của con rùa. Quý Hành Thần nhìn tôi như nhìn hàng giả, hỏi, ngay cả tên của mình mà cậu cũng không viết ra được sao? Tôi chắc chắn có thể. Bị nghi ngờ, tôi quyết tâm chứng minh bản thân. Lật trang giấy con rùa lên và nghiêm túc bắt đầu luyện tập. Tôi vẫn có chút tài năng trong việc trở thành chính mình. Hoặc có thể là cơ thể này mang một chút ký ức về vận động. Từ việc chép lại từng nét một, tôi dần dần vào guồng. Cuối cùng bắt chước được chữ ký có thể chấp nhận được. Tôi chờ đợi Quý Hành Thần sẽ khen ngợi tôi, nhưng anh dường như coi đây là trình độ bình thường của tôi. Chỉ đóng dấu và thông qua tài liệu mà không có phản ứng gì khác. Cái đuôi chó kiêu ngạo của tôi vốn đang dựng lên lại lười biếng rũ xuống. Cách chương.